Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 213, kiểu mới binh khí. Trung, xem như mai phục a. Vegapunk vứt bỏ trong phòng thí nghiệm, bởi vì y vạn khoa phu lỗ mãng, từ Vegapunk chế tạo chỉnh một chút năm cái kiểu mới chiến tranh binh khí chậm rãi hiện thân. Làm đến Sở Dịch đều là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Dù sao loại này kiểu mới chiến tranh binh khí chiến lược muốn là cùng thân ngoại hóa thân, không sai biệt lắm lời nói. Vậy đến tự quân cách mạnh y vạn khoa phu cùng còn lại mấy tên quân cách mạnh cán bộ, trên cơ bản liền muốn nằm tại chỗ này a. Chỉ có Sở Dịch nắm giữ không gian ảo diệu, Tu La có thể tùy thời rút lui chiến trường, bảo toàn tính mạng mình. Đương nhiên, muốn là Sở Dịch liều chết lời nói, cũng là có khả năng đem cái này năm cái kiểu mới chiến tranh binh khí giải quyết rơi. Chỉ là vì cứu vãn y vạn khoa phu các loại tính mạng người, Sở Dịch phải mạo hiểm liều chết, thật sự tất yếu phải sao? Sở Dịch cùng quân cách mạnh chỉ là hợp tác mà thôi, còn chưa tới loại kia có thể giao phó sinh tử trình độ. Y vạn khoa phu là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch, cùng Lắp Phi quan hệ cũng rất tốt, thế nhưng cùng Sở Dịch lại có quan hệ gì? Muốn là tại sinh mệnh bị uy hiếp tình huống dưới, giống như là Sabo, ây, Lắp Phi, Sở Dịch ngược lại là có khả năng cứu trợ một chút. Ngược lại là đến từ quân cách mạch y vạn khoa phu bọn người, Sở Dịch là không có khả năng liều mạng viện binh cứu bọn họ. Bất quá, dùng y vạn khoa phu các loại tính mạng người đến tiến hành một cái thí nghiệm vẫn là vô cùng không tệ. Cái kia chính là dùng đến khảo nghiệm loại này kiểu mới chiến tranh binh khí thí nghiệm. Ngay sau đó, ông, ngay tại y vạn khoa phu sắc mặt trắng bệch, đang chuẩn bị chỗ sung yếu Sở Dịch cầu cứu thời điểm, không gian ảo diệu trực tiếp sử dụng, Sở Dịch nhìn như vẫn đứng tại y vạn khoa phu các loại người trước mặt. Kỳ thực hắn thân thể đã là giấu ở một cái cấp độ khác trong không gian. Ở chỗ này, Sở Dịch có thể tận mắt chứng kiến y vạn khoa phu đám người cùng kiểu mới chiến tranh binh khí tác chiến, bản thân không nhận bất luận cái gì hình ảnh, mà y vạn khoa phu coi như phát hiện Sở Dịch là đang trốn tránh chiến đấu. Thế nhưng là Sở Dịch bóng người ngay tại y vạn khoa phu trước mặt, như thế coi như cùng Sở Dịch tiến hành hợp tác quân cách mạnh thủ lĩnh Long đến, đồng dạng không có cách nào cùng Sở Dịch giảng đạo lý. Chỉ là bóng người giấu ở một cái khác phương diện trong không gian lúc, Sở Dịch phát hiện một cái vô cùng có ý tứ hiện tượng. Cái kia chính là Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí đã không còn là Akainu bộ dáng. Những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí tướng mạo cũng không giống nhau, thân cao cũng không giống nhau, theo ở bề ngoài xem ra cơ hồ không có cái gì một dạng đặc thù. Muốn nói giữa bọn hắn duy nhất giống nhau địa phương, khả năng cũng là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí tuổi tác đều tại 10 tuổi khoảng chừng. Thay lời khác tới nói, cũng là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí, kỳ thực đều là Vegapunk dùng 10 tuổi khoảng chừng hai tử cải tạo mà thành. Khó trách y vạn khoa phu bọn họ trước đó bắt lấy đầu kia liên quan tới Vegapunk manh mối, cũng là Vegapunk đã từng cùng buôn bán trẻ con, phụ nữ tổ chức có chỗ giao lưu. Xem ra Vegapunk muốn tạo ra loại này kiểu mới chiến tranh binh khí, vật thí nghiệm cũng đều là 10 tuổi khoảng chừng hai tử. Cũng là bởi vì như thế, làm Vegapunk trong lúc vô tình phát hiện Sabo, ây, Lắp Phi thiên phú đều rất thời điểm tốt, Vegapunk mới lưu lại Sabo, ây, Lắp Phi tánh mạng, muốn dùng bọn họ đến làm thí nghiệm a. Đến mức những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí hạch tâm, âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới bao phủ những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí. Chợt chính là thật sâu thở dài, quả nhiên, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới không có cách nào chiếu rọi những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí. Tình huống thân thể, nói đúng là dùng linh hồn năng lượng tiến hành cảm giác, là sẽ gặp phải những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí che đậy. Ngược lại là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ngô, ngược lại là có thể cảm giác được những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí. Muốn đến Vegapunk loại này kiểu mới chiến tranh binh khí, chủ yếu là tới đối phó ta đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là nghiêm túc quan sát lên Y Vạn Hoa Phu cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí tác chiến. Cứ việc Y Vạn Hoa Phu tại lúc tác chiến đợi nhiều lần hướng về phía Sở Dịch cầu cứu, nhưng Sở Dịch đều là yên lặng đứng ở nơi đó, hoàn toàn một bộ thờ ơ bộ dáng. Sau đó cũng là tại Y Vạn Hoa Phu cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí giao thủ quá trình bên trong, Sở Dịch rất là cẩn thận tổng kết ra kiểu mới chiến tranh binh khí mấy cái ưu điểm. Đệ nhất, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí đừng nhìn nguyên bản vật thí nghiệm tuổi tác không là rất lớn, thế nhưng là bị Vegapunk cải tạo về sau, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí thân thể tố chất đều rất không tệ. Khả năng Vegapunk nghiên cứu khoa học thành quả đã là có thể đem Akainu gen nhiều lần phục chế, chuyển rời đến những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể đi. Càng có khả năng chính là Vegapunk đã giải khai Sở Dịch gen bí mật. Hắn đã là thành công đem Sở Dịch gen chuyển rời đến những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể. 10 tuổi thiếu niên bên trong thân thể ẩn giấu đi nửa cái Kaido lực lượng đáng sợ. Dạng này kiểu mới chiến tranh binh khí nếu có thể sản xuất hàng loạt, Sở Dịch dám nói Vegapunk có thể dùng 3 ngày thời gian liền đem hải quân hoàn toàn hủy diệt mất. Có thể thấy được loại này kiểu mới chiến tranh binh khí đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thứ hai, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí đều tinh thông Busosoku Haki. Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bây giờ ngược lại là không có thể hiện ra giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, thiên phú. Nói đến buồn cười, Sở Dịch những năm gần đây đều muốn giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, nhưng có thể là bởi vì thân thể tố chất bản thân quá cường thế duyên cớ. Sở Dịch Busosoku Haki, Haki vũ trang, giác tỉnh vô cùng khó khăn. Ngược lại là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng tạo nghệ tăng lên rất nhanh. Mà những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí mỗi cái đều có thể nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sở Dịch cũng không cảm giác đó là một cái trùng hợp. Mà chính là Vegapunk cải tạo có thể làm cho những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí toàn bộ đều nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, cùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đến mức Haosoku Haki, Haki bá vương, giác tỉnh, Sở Dịch suy đoán cùng những thí nghiệm này thể tư chất có quan hệ. Muốn là Luffy thật bị Vegapunk cải tạo lời nói rất có thể biến thành kiểu mới chiến tranh binh khí. Luffy cũng là một cái có thể tự do sử dụng Haosoku Haki, Haki bá vương, kiểu mới chiến tranh binh khí. Thứ ba, cũng là nhất làm cho Sở Dịch cảm giác đáng sợ địa phương, cái kia chính là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí mỗi một cái đều nắm giữ lấy ác ma quả thực lực lượng, mà lại mỗi một cái nắm giữ ác ma quả thực năng lực còn cũng không giống nhau. Vegapunk có thể có nhiều như vậy ác ma quả thực sao? Hiển nhiên không có. Khác không nói, liền nói trái hi hi, trái pika pika. Tại Aokiji cùng Hoàng Viên không chết tình huống dưới, Vegapunk thì không thể nào được đến a. Hết lần này tới lần khác là những thứ này tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực, lại là thể hiện tại những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trên thân. Đây không thể nghi ngờ là làm đến Sở Dịch biểu lộ đều biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì, mỗi một cái kiểu mới chiến tranh binh khí đều nắm giữ lấy ác ma quả thực năng lực. Hơn nữa là không giống nhau ác ma quả thực năng lực. Liền đã đại biểu cho Vegapunk phân tích ác ma quả thực ảo diệu. Hiện nay, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí liền trái hi hi năng lực, trái pika pika năng lực, cộng thêm trái magu magu năng lực đều có thể tự do sử dụng. Há không phải nói rõ Vegapunk đối ác ma quả thực ảo diệu dài biến đến càng xâm nhập thêm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.